Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 1179, sách lược nhất cử lưỡng tiện, cốc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.